Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 128, Hứa Công Tử mở lớp giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó toát ra nét đề phòng. Không phải cần đi nhà chính sao? Người không đi, còn đóng cửa, còn muốn để ta vào nhà ngươi muốn làm cái gì? Lão Trương không quan tâm, bất động thanh sắc rời khỏi tiểu viện. Chuyện lần trước người hầu bị gọi vào phòng tắm, khó hiểu ngất, Lão Trương còn nhớ ở trong lòng. Hứa Thất An ra khỏi phòng, thấy Lão Trương đã biến mất. Hắn còn muốn xách Lão Trương trèo tường, đỡ cho lão lại đi đường vòng trở về. Tông người phóng qua tường cao, hướng sảnh trước đi đến. Nhị thúc sai người đến gọi hắn, nói rõ vị khách kia đến trong phủ, quá nửa là có liên quan với hắn. Tới sảnh trước, một bộ váy vàng xuất hiện ở trong tầm mắt, là Trừ Thải Vi đã lâu không gặp. Váy dài vàng nhạt, tóc xõa tung. Bên hông buộc túi da hươu nhỏ, treo la bàn phong thủy tám cạnh, mắt hạnh trong suốt sáng ngời. Sao lại đến nhà ta? Hứa Thất An kinh ngạc nói. Trừ Thải Vi ngồi ở chủ vị, nhị thúc hầu ở bên người. Nàng đang ăn một gói to bánh ngọt cực phẩm của Quế Nguyệt Lâu, chậm rãi uống một ngụm nước trà, nuốt thức ăn xuống, nói. Ngươi còn không đi Ti Thiên Giám, lần sau đến chính là Tống Sư Huynh. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới mình quả thật còn chưa thực hiện lời hứa. Chuyện Chu Lập đã giải quyết, Bàng Tuần Hoàn đã nói, đến nay chưa đưa tới Ti Thiên Giám. Chủ yếu là, vừa mới bắt đầu chú ý Chu Thị Lang có rớt đài hay không, về sau lại bị Đả Canh Nhân gọi đi nha môn công khai xử phạt. Sau đó trở thành một gã đồng la quang vinh, bắt đầu cuộc sống, trâu cầy, điên đảo ngày đêm. Chuyện Ti Thiên Giám đã quên, Hứa Thất An thề với trời. Cũng không phải hắn chơi gái miễn phí quen rồi. Hôm khác đi, hôm khác ta đi. Hứa Thất An nói, người sẽ không là cái gì cũng chưa chuẩn bị chứ. Trừ Thải Vi nghi ngờ nói, ta khẳng định chuẩn bị rồi nha. Đôi mắt to của Trừ Thải Vi chợt lóe sáng. Người nói dối, Tống Sư Huynh nói, khất nợ lâu như vậy, ngươi phải trả cả vốn lẫn lãi. Tri thức luyện kim ngươi viết ở trên sách bìa lam có chút thâm ảo. Các luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám nhất thời không hiểu thấu. Trừ Thải Vi ăn một miếng bánh ngọt. Cuối năm, Tống Sư Huynh hy vọng ngươi đi Ti Thiên Giám một chuyến, mở lớp giảng bài cho lục phẩm luyện kim thuật sư, cùng với những thuật sĩ dưới lục phẩm. Được rồi, Hứa Thất An gật gật đầu, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ta cần chuẩn bị nửa canh giờ. Trừ Thải Vi mặt mày hớn hở, ta giám sát ngươi. Nói xong, tâm tình tốt, nàng hướng tới Hứa Linh M đứng ở một bên, trong đôi mắt to lóe ra khát vọng nói. Tiểu muội muội, có muốn ăn bánh ngọt của tỷ tỷ không? Hứa Linh M gật gật đầu, vậy cho muội ăn một chút. Trừ Thải Vi sôi nổi, làn váy bay lên đuổi kịp Hứa Thất An. Đứa bé này luôn mơ ước bánh ngọt của nàng, lòng lang dạ sói. Trừ Thải Vi vốn không muốn cho nó ăn, nhưng Hứa Thất An đáp ứng sảng khoái như thế, nàng tâm tình tốt, dù sao một đứa bé nho nhỏ cũng ăn không được bao nhiêu. Hai người tới tiểu viện của Hứa Thất An. Trừ Thải Vi tựa cửa, kiễng một chân lên, thăm dò nhìn quét qua phòng bếp. Ngày đó ngươi đã nói, muốn làm đồ ăn ngon cho ta. Lần sau đi, Hứa Thất An thầm nhủ, ngươi con mẹ nó thế mà còn nhớ. Trừ Thải Vi mất hứng, phồng má, mặt trứng ngỗng vốn đã ngọt ngào đáng yêu như cái bánh bao hấp, phi thường đáng yêu. Có phải đệ tử giám chính hay không không sao cả, cô nương này ta có thể. Hứa Thất An có chút kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong những người đẹp hắn từng gặp, đều có đặc điểm riêng, thầm thầm đầy đặn xinh đẹp, muội tử thanh lệ thoát tục, hoa khôi bề ngoài tiểu thư khuê các, thực ra nội mị đa tình, mà Trừ Thải Vi là cô nương đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất. Chờ làm ra nước cốt gà bản phối thấp, ta bỏ mì cho ngươi ăn. Hứa Thất An nói, sau nửa canh giờ, Hứa Thất An viết xong bản thảo, cùng người đẹp mắt to kết bạn trở lại sảnh trước nhà chính. Hứa Linh M ngồi ở ghế dựa Trừ Thải Vi vừa rồi ngồi, hai cái chân ngắn tũn uể oải nhẹ nhàng thả xuống, cái bụng nhỏ tròn vo. Trừ Thải Vi chậm rãi há hốc mồm, nhìn chằm chằm cái bàn trống rỗng. Bánh ngọt của ta đâu? Bánh ngọt ta mua 2 lượng bạc đâu? Một túi bánh ngọt to như vậy đâu? Trong mắt Trừ Thải Vi lóe lên ngấn lệ, cảm ơn tỷ tỷ, bánh ngọt thật ngon. Hứa Linh M ợ no, rất lễ phép nói lời cảm tạ. Người đẹp mắt to có khổ mà không nói ra được, oán hận nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ, vẻ mặt tủi thân và uất ức đi theo Hứa Thất An rời khỏi. Vó ngựa đát đát đát, Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Trừ Thải Vi ở trên lưng ngựa sóc rồi sóc, má hồng phình phình. Người biết xấu hổ không, muội muội ta chỉ ăn một ít bánh ngọt của ngươi, tức thành như vậy. Hứa Thất An cười khẩy nói, Trừ Thải Vi vặn vẹo vòng eo, ta chuẩn bị giữ lại ăn lúc nghe ngươi giảng bài. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, không phải là bánh ngọt sao, ta giúp ngươi mua, mấy đồng tiền chứ? Trừ Thải Vi cười, hai lượng bạc, đừng để Tống Sư Huynh chờ sốt ruột, giá, giá. Con ngựa, ngươi con mẹ nó chạy mau lên, Trừ Thải Vi lườm, cười hì hì giục ngựa đuổi theo. Ti Thiên Giám, Hứa Thất An vừa bước vào Quan Tinh Lâu, liền được các áo trắng nhiệt liệt hoan nghênh, một hơi lên lầu 7, gặp được luyện kim thuật sư lấy Tống Khanh làm chủ. Ngươi nhưng cuối cùng đến rồi, nếu không đến ta tự mình đi phủ ngươi. Tống Khanh nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen, vẻ mặt miệt mài quá độ. Đối với Hứa Thất An chậm trễ, hắn rất bất mãn. Mình làm trái nguyên tắc làm người, quang minh lỗi lạc, thay hắn làm chuyện xấu, kết quả chờ trái chờ phải, vẫn chờ không được. Gần đây công việc có hơi nhiều, Hứa Thất An rút ra bản thảo trong lòng. Giờ không phải đến rồi sao, Tống Sư Huynh gần đây nghiên cứu chiết ghép như thế nào? Cỏ cây chiết ghép phải chờ đầu xuân sang năm, phương hướng nghiên cứu chủ yếu của ta là động vật. Ngươi đợi chút, Tống Khanh nói đến cái này liền hăng hái, vội vàng chạy đi, một lát sau, cầm một phần bản thảo trở về. Đây là lý niệm chiết ghép của ta gần đây, nghe nói ngươi gia nhập đả canh nhân, giúp ta tìm tử tù ra. Hứa Thất An nhìn qua, là bán nhân mã, vẽ cũng không tệ. Hắn hướng Tống Khanh chắp tay, cái này để tán gẫu sau, ta bây giờ muốn đổi hứa hẹn. Hứa Thất An cũng không muốn bị giám chính một trường đập chết. Thuật luyện kim của Tống Khanh sư huynh rõ ràng đi lệch rồi. Ta phải dùng tri thức hóa học thâm hậu của ta, mang hắn bẻ thẳng. Địa điểm dạy học chọn ở đại sảnh tầng 7, các thuật sĩ áo trắng truyền bàn tới, ngồi ngay ngắn như học sinh. Từ cửu phẩm đến lục phẩm, tổng cộng 46 người, không bao gồm áo trắng lúc này đang ở bên ngoài. Cách chương.